1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, thiếu nợ thì trả tiền. Theo sông sườn núi lên gặp được cạo đầu tượng Lão Phùng. Bởi vậy mở miệng nói, cho ta trà sát đi, chưa nước nóng đâu, đi nhà ngươi đi. Lão Phùng là điền trang bên trong năm bảo đảm hộ, thường xuyên vác một cái hầu bao 10 dặm 8 hương cho người ta cạo đầu. Chừng 50 tuổi lão quang côn, tự nhiên cũng liền không có con cái. Cái gọi là năm bảo đảm, chủ yếu là bảo đảm ăn, bảo đảm xuyên, bảo đảm y, bảo trụ, bảo đảm táng. Lý Hòa ngồi tại sườn núi thượng đạo, không cần nước nóng tẩy, dùng tông đơ đẩy, cạo sạch linh lợi. Lão Phùng nói, ngươi không sợ lạnh à, qua ấy ngày nếu là tuyết rơi, chết cóng cái ngoan ngoãn, không có việc gì, đẩy đi. Hắn an vị lấy hút thuốc, Lão Phùng liền đứng cho hắn cắt tóc, nhịn không được hỏi mấy lần, thật cạo sạch, ngoặc kép. Lý Hòa cũng tới về xác nhận mấy lần, cạo sạch. Một trận gió lạnh tới, hắn có thể cảm giác được da đầu là rét căm căm. Bất quá rất ưa thích loại này thông minh tuyệt đỉnh tình hoài. Cạo chơi, Lý Hòa sờ đầu một cái, da đầu ra tay ác độc cảm giác cũng không tệ lắm. Rất là hài lòng, Lão Phùng giống như ghét bỏ Lý Hòa đập chiêu bài của hắn. Nhìn ngược lại là có chút mặt mày ủ rũ. Lý Hòa cho hắn tính tiền thời điểm, Lão Phùng đem Lý Triệu Khôn cách năm nợ cũ cũng lật ra ra. Tại hắn cái này trà sát mấy năm râu ria, cạo mấy năm đầu, không cho qua một đại tử. Lý Hòa lúng túng cười cười. Hắn biết Lý Triệu Khôn làm được loại sự tình này, hơn nữa còn có thể làm rất có mặt mũi sự tình. Chính là túi có tiền, mua đồ cũng là hỏi trước có thể hay không thiếu nợ. Có thể nợ lấy đã cảm thấy đặc thù mặt mũi, bằng bản sự thiếu người tiền. Có nhiều năng lực sự tình a, loại này não mạch kín không phải người bình thường có thể hiểu được. Hắn cho Lão Phùng kết một khối tiền, cũng chưa để Lão Phùng tìm. Lão Phùng vẫn là tìm hắn. Một là một, hai là hai, người cùng cha ngươi không giống. Cha ngươi kia là chết cóc cũng có thể bóp ra nước người a. Lão Phùng câu nói này để Lý Hòa ý tứ đến cái này Lý Triệu Khôn không có khả năng chỉ thiếu một người hai người tiền, hắn vẫn là phải đi tìm Trần Vĩnh Cường bọn hắn đi hỏi một chút. Hắn đến hỏi Lý Long đều là không tốt, người ta nói Lý Triệu Khôn xẹp tử thoại, cũng không có khả năng ngay trước thân nhi tử trước mặt nói. Xuống sông sườn núi có người đối hắn cái kia sáng loáng bóng đèn lớn bật cười. Sẽ còn hỏi một câu, không lạnh à, Lý Hòa trả lời, mát mẻ, trong âm thầm ngược lại là có người nói, đứa bé này đọc sách đọc đối, cắt như thế cái đầu, đối, tại bản địa tiếng địa phương bên trong chính là ngốc ý tứ. Bình thường đều thích nói đối dạng, hùng dạng, Trần Vĩnh Cường ngay tại thanh lý chuồng heo, thấy Lý Hòa đến. Cũng là bị hắn cái kia đầu chọc kinh diễm. Khô cằn cười vài câu. Thoát trên người quần áo bẩn. Ném đi sẻng. Đón Lý Hòa vào nhà. Lý Hòa nói. Hỏi ngươi chuyện gì? Ngươi nói thôi. Ngươi nói cha ta một năm này tại trang tử trên có ít ai tiền không có. Ngoặc kép. Trần Vĩnh Cường nghĩ không ra Lý Hòa sẽ hỏi vấn đề này. Trong lúc nhất thời ấp úng nói. Hẳn là không đến đi. Lý Hòa gấp, ngươi nói chuyện cùng ta còn dày vò khốn khổ cái gì? Ngươi đây là giúp ta biết không được. Thiếu đi nhà ai tiền, ta đều đi kết. Không phải nhà ta hai huynh đệ là không hiểu thấu mang tiếng xấu. Trần Vĩnh Cường cười hắc hắc nói. Vậy ta liền nói thật rồi. Ngoặc kép, đương nhiên nói thật. Chỉ riêng ta cái này cái kia ba dưa hai táo liền không nói. Hôm nay một cái gan heo, ngày mai một heo vó, theo Lý Huy, Lưu Lão Tứ, Đại Tráng, có còn có ngươi em dâu nhà mẹ đẻ Đoạn Dây Xương đều có thiếu. Đây là ta biết, không biết ngươi phải hỏi cha ngươi. Trần Vĩnh Cường nghĩ đến Lý Hòa hai cha con quan hệ tình thế, cũng liền chưa gạt, dứt khoát khoan khoái chơi. Lý Hòa đau đầu, nghĩ không ra liền Đoạn Mai nhà mẹ đẻ đều dựa vào. Thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Vẫn là tiểu Lý phái nhà bà ngoại. Theo ngươi cái này mua thịt, ta mẹ chưa cùng ngươi tính tiền. Ngoặc kép, cũng không phải mua cho trong nhà ngươi. Hắn bình thường cùng Vương Lão Thử đám người kia đánh xong nhãn hiệu liền góp tiền khai hỏa. Cùng một chỗ vui chơi giải trí. Lý Hòa nói, ngươi tính toán bao nhiêu tiền, ta kết cho ngươi. Đừng, cái kia bao nhiêu tiền, hai ta quan hệ không cần cái này. Trần Vĩnh Cường rất là khách khí nói. Lý Hòa không kiên nhẫn được nữa. Ngươi người này lúc nào mới có thể sảng khoái. Bây giờ không phải là có tiền hay không vấn đề. Được, ta cho ngươi tính. Trần Vĩnh Cường cầm sách nhỏ, lật đến Lý Triệu Khôn cái kia một tờ. Ngòi bút trên giấy bắt đầu phủi đi. Một hồi liền báo ra. Hẳn là 17 năm mau 2. Lý Hòa rất là bất đắc dĩ. Cái này Lý Triệu Khôn là làm bao lớn oan đại đầu a. Cùng người góp tiền cũng có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy ra. Lý Hòa đếm ra hai tấm 10 khối đưa tới. Tranh thủ thời gian thối tiền lẻ a. Thất thần cái gì, cha ruột cái mông vẫn là cần hắn đến xoa. Vậy không tốt lắm ý tứ. Trần Vĩnh Cường vẫn là theo lời tìm tiền. Về sau một mao tiền đều không cần thiếu nợ cho hắn. Những người khác cũng giúp đỡ nói một chút. Đi, Trần Vĩnh Cường đáp ứng rất thẳng thắn. Bọn hắn chịu thiếu nợ cho Lý Triệu Khôn còn không phải nhìn xem Lý Hòa mặt mũi. Lý Hòa lại tiếp lấy đi tìm Lý Huy. Lý Huy nói, đều là trong nhà thân thích, không quan trọng, hắn lên tiếng cũng không thể không mượn đi. Được rồi, tiền cho ngươi, về sau đừng mượn là được rồi. Theo Lý Huy ra ra, hắn tức giận Lý Triệu Khôn đồng thời, cũng tức giận Lý Huy những người này. Trước kia nhà hắn nghèo đinh đương vang lên thời điểm, làm sao lại không ai cố lấy ân tình, tại sao không nói không quan trọng. Ngược lại hiện tại bắt đầu đền đáp rồi. Đến Lưu Lão Tứ ra. Lưu Lão Tứ hiếu kỳ, đây không phải vừa mới theo sông sườn núi lên chia tay sao? Tại sao lại tới? Lý Hòa gặp nàng dâu tại cửa ra vào, đem hắn kéo ra ngoài, cẩn thận hỏi, đến cùng mượn ngươi bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, Lưu Lão Tứ lắc lắc đầu nói, không có nhiều, không có nhiều. Chút tiền này đáng là gì? Đến cùng bao nhiêu? Ta trả lại ngươi. Ta biết ngươi là hảo tâm. Thế nhưng là hảo tâm không phải làm như vậy. Ngươi cũng không phải không biết tính tình của hắn. Lý Hòa cũng biết. Lưu Lão Tứ chẳng qua là cảm thấy thiếu hắn người tình. Nghĩ bổ tại Lý Triệu Khôn trên thân. Vì lẽ đó đối Lý Triệu Khôn cũng là hữu cầu tất ứng. Hơn 100 đi. Làm sao nhiều như vậy? Ngoặc kép, Lý Hòa cau mày, hắn lão là nói tay hắn khí không tốt, đoán chừng là thua tiền đi. Lý Hòa đem tiền cho hắn, hỏi Lưu Lão Tứ biết đến chủ nợ, sau đó lại từng nhà đi, cẩn thận tính toán vừa đưa ra, này lại đã cho 200 khối. Với hắn mà nói là tiền trinh, nhưng tại nông thôn đến nói, thật là một bút nhiều tiền. Ban đêm đại tráng tới thời điểm, Lý Hòa liền trực tiếp hỏi, thậm chí Lý Long đều là một mặt mộng bức, hỏi đại tráng, việc này ngươi làm sao đều có thể giấu giếm ta đây? Ngoặc kép, đại tráng ngượng ngùng nói, không phải không bao nhiêu tiền không? Ta liền không nói, hắn đại khái cũng cùng Lưu Lão Tứ một cái tâm tư. Thiếu cái này hai huynh đệ ân tình. Muốn tìm tiếp tế Lý Triệu Khôn. Lý Hòa tức giận. Đúng thế. Ngươi không có ý tứ nói. Kết quả toàn trong trang người đều biết. Liền huynh đệ ta hai cùng cái kẻ ngu. Hoàn toàn không biết gì cả. Đại tráng đỏ mặt nói. Ta thề ta ai cũng chưa nói qua. Cha ngươi chính mình nói. Lý Hoặc cũng có thể đoán được đại khái là Lý Triệu Khôn chính mình nói. Uống rượu quá nhiều hiển năng lực thôi, cảm thấy đi đâu bên trong đều có mặt mũi, bằng khuôn mặt ai cũng có thể mượn đến tiền. Được rồi, tiền trả lại ngươi, về sau đừng có lại mượn. Lý Hòa lại hỏi Lý Long, người lão cha vợ liền chưa nói qua cha ta tìm hắn mượn qua tiền. Ngoặc kép, Lý Long lắc đầu, cái này hắn thật không có nói qua. Ta đi hỏi một chút Mai Tử. Đừng hỏi nữa đi, ngươi ngày mai đi ngươi lão cha vợ cái kia thanh tiền trả. Căn dặn về sau đừng có lại mượn. Lý Hòa đến trưa đã nói khô cả họng. Hắn đem Lý Triệu Khôn chuyện mượn tiền cho Vương Ngọc Lan nói một lần. Bất quá kim ngạch phóng đại một lần. Lúc đầu 230 khối, biến thành 500 khối. Vương Ngọc Lan tại chỗ nước mắt liền ba ba xuống tới. Ta cái này mệt gần chết đồ cái gì u. Nàng cầm thả ngỗng dài cây gậy trúc, ngăn ở cửa nhà. Lý Triệu Khôn là hư phát điệu hát dân gian vào cửa. Vương Ngọc Lan cầm cây gậy trúc đổ ập xuống quăng tới. Ta cùng ngươi qua cái gì qua a? Ngươi nổi điên a? Lý Triệu Khôn còn không có náo minh bạch tình huống như thế nào. 600 khối a, ngoặc kép, người này nương môn đến cùng nói cái gì? Lý Triệu Khôn trên đầu bị đánh một chút can, bản năng liền muốn ngoài phòng chạy. Lão tứ cơ linh đã sớm đem cửa chính cho cắm lên. Lý Triệu Khôn đang muốn rút ra then cửa, cây gậy trúc lại đến đây, tranh thủ thời gian mất quay đầu hướng trong viện chạy. Vương Ngọc Lan quay người theo sát đến trong viện, không gian nhỏ, cây gậy trúc dài, 2-3 lần liền ném lên đi. Năm nay lợn lại nuôi không? Người cái nghiệp chướng a. Ngoặc kép, càng nghĩ đến lợn, nàng càng thương tâm, heo hơi giá cả mới 6 mao. Đây chính là 600 khối, không cần tách ra ngón tay nàng cũng sẽ tính a. Lý Triệu Khôn bị thiệt lớn, bị cây gậy trúc vung trên nhảy dưới tránh, trên đầu có 2 cái máu đòn. Gấp mắt, một phát bắt được cây gậy trúc, ngươi tìm đường chết a. Ngoặc kép, Lý Hòa xem hết việc vui, thấy Lý Triệu Khôn bắt lấy cây gậy trúc muốn cùng Vương Ngọc Lan phân cao thấp. Sợ lão nương ăn thiệt thòi, mau chóng tới khuyên can, đem cây gậy trúc chiếm, bớt giận, nếu là hoàn toàn hợp lực khí, mẹ của hắn khẳng định không phải là đối thủ của Lý Triệu Khôn. Vạn nhất Lý Triệu Khôn trọng phạm hù, liền phiền toái. Lý Triệu Khôn đợi Vương Ngọc Lan khóc nói xong, mới đạp mạnh chân nói, cái nào đồ con rùa loạn truyền lời nói. Ta mới thiếu 300 không đến. Lý Hòa ho một tiếng. Kia chính là ta nhớ lầm. Tiền ta cho ngươi trả. Ngươi còn thiếu ai tiền không có. Ngoặc kép. Lý Triệu Khôn nhìn xem Vương Ngọc Lan. Rất là nói khẳng định không có. Hắn không biết vì cái gì hiện tại bắt đầu sợ cái này lão nương môn khóc lóc om sòm. Lý Hòa tại phòng bếp rửa chân. Lý Triệu Khôn mượn châm trà công phu lại lén lút cùng theo vào. Thấp giọng nói, ngươi thật cho ta trả. Ngoặc kép, trả, suỵt, nói nhỏ chút, vậy ngươi lại mượn ta điểm đi. Ta còn kém người ta tiền đâu. Lý Hòa cau mày hỏi, bao nhiêu, chênh lệch ai. Ngoặc kép, Lý Triệu Khôn thở dài, không nhiều, mới 200 khối, gần nhất vận may không tốt. Chủ yếu là ít Vương lão thử. Lý Hòa nói, vậy ngươi đi năm tiền đều thua bởi hắn rồi. Ngoặc kép, không phải một mình hắn tiền, còn có mặt khác mấy cái bằng hữu. Lý Triệu Khôn tiếp theo lại từng cái ghi danh chữ, sau đó trơ mắt nhìn nhi tử. Hắn nhưng là cũng đã sớm nói khoác lác, cuối năm còn người tiền. Được, ngươi ngày mai gọi bọn họ tới. Ta đến sông sườn núi lên gặp mặt, ta đem tiền cho bọn hắn. Mấy người Lý Hòa đều là quen thuộc, cùng Lý Triệu Khôn đều có cùng danh tự, đều là gọi Lưu Tử, tên du thủ du thực, Tam Lưu Tử hoặc là Hai Bệnh Chốc Đầu. Lý Triệu Khôn nhắc tới cũng đáng thương, chỗ nào có thể có bằng hữu đâu.